Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 433, xuất thế. Thí thần thương, Lục Huyên thân hình nhất động, ngăn tại Thiên Nhận Tuyết phía trước, đem huyết sắc nước biển đều che cản lại. Huyết thủy này có mãnh liệt tính ăn mòn. Nếu như rơi xuống Thiên Nhận Tuyết trên thân cái kia tất nhiên sẽ để hắn bị thương không nhẹ. Đây là Lục Huyên chỗ không cho phép. Bị dòng máu một tung tóe, Kim Long chiến giáp lại là vẫn như cũ huyễn lệ, không có để lại một chút dấu vết. Không thể không nói, cái này xuất từ siêu cấp hồn thú kim giáp Ngự Long Quy Ngoại Phụ Hồn Cốt. Quả nhiên là diệu dụng vô cùng, lại bị tránh thoát. Như vậy hiện tại đâu? Trung niên nam tử thân hình nhất động, cánh tay khẽ nâng, sau người cái kia to lớn đỏ như máu cự nhân đồng dạng giơ tay lên cánh tay. Trực tiếp thì hướng về hai người đánh ra. Lần này tới nhanh chóng, máu này hoàng tốc độ tại cái này huyết ma lĩnh vực chi ở bên trong lấy được rất lớn tăng cường. Vừa rồi cái kia vút qua cơ hồ tương đương là thuấn di. Lục Huyên trọng đồng mặc dù nhìn rõ ràng, cũng có thể kịp thời tránh đi, nhưng là Thiên Nhận Tuyết lại không được. Vô Định Phong Ba, Hoàng Kim Long Thương xẹt qua một vòng tròn, vầng sáng màu vàng óng trực tiếp bay ra, tại trung niên nam tử nhìn soi mói, trực tiếp bao phủ tại trung niên nam tử trên thân. Trung niên nam tử nhất trưởng chính vỗ xuống. Bị Lục Huyên Vô Định Phong Ba một mạng chúng, vậy mà trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ. Một cái hồn tông kỹ năng vậy mà khống chế được ta. Trung niên nam tử mang trên mặt một tia to lớn kinh ngạc. Hắn nguyên bản căn bản không có đem Lục Huyên công kích để vào mắt, lại không nghĩ rằng một cái nhẹ nhàng vầng sáng vậy mà thật đem giam cầm lại. Vô Định Phong Ba, chỉ cần chúng đích cưỡng ép khống chế, bình thường địch thủ có thể cưỡng ép giam cầm 8 giây. Nhưng nếu như thực lực vượt qua quá nhiều, như vậy khống chế thời gian liền sẽ trên diện rộng giảm bớt. Bất quá đồng dạng ít nhất cũng sẽ có 3 giây đồng hồ. Đây chính là hải thần thần kỹ chỗ cường đại. Tuyết Nhi, mau ra tay, chỉ có 3 giây. Lục Huyên hét lớn một tiếng. Trong tay Hoàng Kim Long thương lần nữa đánh ra, thiên tái không du, Lục Huyên đỉnh thương tiến lên, nhân thương hợp nhất, biển lớn thương ý điên cuồng phun trào mà ra, đồng thời sử xuất hải thần kích pháp thức thứ hai, thiên tái không du, thứ năm hồn kỹ, thần thánh chi kiếm, đạt được Lục Huyên nhắc nhở, Thiên Nhận Tuyết lập tức bạo phát ra chính mình cường đại nhất đơn thể công kích kỹ năng. Phối hợp với cấp 6 hồn đạo khí thần thánh chi kiếm. Một kiếm này lực công kích thuộc về tại Thiên Nhận Tuyết trước mắt sức tấn công mạnh nhất. Hoàng Kim Long thương trực tiếp đâm vào trung niên nam tử trên thân. Trực tiếp đâm xuyên qua bả vai, mang ra một chuỗi máu dài. Hoàng Kim Long thương thôn phệ chi lực đại phóng. Đối với tà hồn sư, Lục Huyên cũng sẽ không có cái gì thương hại. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, mà cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết công kích cũng đến. Cấp 6 hồn đạo khí thần thánh chi kiếm, trực tiếp liền bổ vào trung niên nam tử một bên khác trên bờ vai. Nhất thời trung niên nam tử nơi bả vai bị lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Máu tươi không ngừng tuôn ra, thần thánh chi lực cùng tịnh hóa chi lực còn đang không ngừng hướng trung niên nam tử trong thân. Thể dũng mãnh lao tới. A, các ngươi muốn chết. Bị hai cái chính mình không có để ở trong mắt con kiến hôi bị thương thành bộ dáng như vậy. Trung niên nam tử ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Toàn thân một trận huyết quang phun trào. Không tốt, 3 giây đồng hồ đã đến giờ. Tuyết Nhi, mau bỏ đi. Nhìn lấy trung niên nam tử toàn thân phun trào huyết quang, Lục Huyên nhất thời hiểu rõ. Lôi kéo Thiên Nhận Tuyết, lập tức phi tốc lui lại, nhưng là tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng vẫn là bị cái kia huyết quang lan đến gần. nhất thời một ngụm lớn máu tươi phun ra. Thân hình của hai người trực tiếp bay ngược mà ra. Khục, Trọng Đồng Vô Lượng Quang ho ra một ngụm lớn máu tươi. Lục Huyên thân hình tại bay ngược thời khắc, Trọng Đồng lấp lóe, làm ánh sáng màu vàng đang ánh mắt bên trong ngưng tụ. Hai đạo lam kim sắc quang mang trực tiếp bắn trúng trung niên nam tử. Ánh sáng vô lượng tốc độ cực nhanh, trừ phi thuấn di, hoặc là sớm thì có phòng bị, nếu không rất khó né tránh. Dù sao tốc độ của con người làm sao có thể cùng tốc độ ánh sáng sánh ngang đâu. Ánh sáng vô lượng trực tiếp đánh vào trung niên nam tử trên thân. Nhất thời lại là một trận tiếng hét thảm truyền ra. Lấy ánh sáng vô lượng lực công kích, cho dù là phong hào đấu la, chịu như thế nhất kích, cũng không có khả năng lông tóc không hao tổn. Lục Huyên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bình thường hồn kỹ đối với trung niên nam tử tới nói căn bản không hề có tác dụng. Chuẩn xác hắn bây giờ có khả năng có thể thương tổn được phong hào đấu la át chủ bài chỉ có 3 cái. Một cái là hải thần thần kỹ, một cái là trọng đồng vô lượng quang, mà cái cuối cùng thì là long rực nhỏ chấn hưng. Lục Huyên dừng lại thân hình, thuận tiện tiếp nhận một bên thiên nhận tuyết. Thiên nhận tuyết khuôn mặt trắng bệch, nàng thể phách kém xa tít tắp Lục Huyên. Tại cái kia huyết dưới ánh sáng, lấy Lục Huyên có thể so với hồn đấu la thể phách còn mặc lấy kim long chiến giáp đều bị thương không nhẹ, trong miệng còn khụp lấy huyết dịch, huống chi là thiên nhận tuyết. Đem thiên nhận tuyết ôm vào trong ngực, nhìn lấy khóe miệng nàng không ngừng chảy ra kim hồng sắc máu tươi, Lục Huyên trong mắt lướt qua một vệt thương tiếc. Tuyết Nhi nhà đầu này sợ là liền xương sườn đều đoạn không ít. Đã là chân chính bị trọng thương. Siêu cấp đấu la lực công kích đích thật là chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Bất quá là bạo phát huyết quang uy thế, thì để hai người bọn họ nhận lấy như vậy trọng thương. Nếu như không phải trung niên nam tử cẩn thận dưới sự khinh thường bị chính mình dùng vô định phong. Ba định trụ. Muốn đến liền xem như chính mình cùng Tuyết Nhi dùng hết mạng ra, cũng không có khả năng làm bị thương hắn mảy may đi. Dù sao hắn tùy tiện nhất trưởng đều để cho mình cùng Tuyết Nhi không có sức chống cự, chỉ có thể tránh né. Siêu cấp đấu la không hổ là siêu cấp đấu la, quả nhiên lợi hại vô cùng. Ta muốn các ngươi chết. Trung niên nam tử từng bước một theo trong biển máu đi ra. Trên người hắn có hai đạo dễ thấy thương thế, bên phải nơi bả vai bị hoàng kim long thương xuyên qua, thôn phệ, lưu lại một cái động lớn. Bên trái bả vai bị thiên nhận tuyết thần thánh chi kiếm bổ trúng, kiếm ngân thật sâu khắc vào xương cốt, máu tươi còn đang chảy lấy, mà tại bộ ngực của hắn cũng là một mảnh máu thịt be bét. Đó là trọng đồng vô lượng quang lưu lại thương thế. Trung niên nam tử từng bước một đi hướng hai người, ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh. Chính mình đường đường một cái siêu cấp đấu la lại bị hai cái con kiến hôi bị thương thành bộ dáng như vậy, đây thật là vĩnh viễn cũng rửa sạch không được sỉ nhục. Ma thần huyết xoa, trung niên nam tử trên thân thứ năm hồn hoàn sáng lên. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh năng lượng to lớn hình tam giác xiên. Toàn thân huyết hồng, trực tiếp hướng lấy Lục Huyên hai người bay đi. Nhìn lấy cái kia bay tới cự tam giác lớn xiên, Lục Huyên ánh mắt lộ ra một tia quyết ý. Tuyết Nhi, ngươi không phải vẫn luôn ưa thích truy vấn bí mật của ta sao? Lục Huyên ánh mắt ôn hòa nhìn lấy thiên nhận tuyết. Tiểu Huyên, thiên nhận tuyết chăm chú mà nhìn xem Lục Huyên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhẹ nhàng hô hoán, trong thanh âm có che đậy không giấu được suy yếu. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta bí mật lớn nhất. Lục Huyên nhẹ giọng cười, đem thiên nhận tuyết vác tại sau lưng, thân hình đứng thẳng, cất bước tiến lên, đối mặt với cái kia bay tới cái kia to lớn năng lượng màu đỏ ngòm xiên. Sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào ba động. trong tay kim quang biến mất, hoàng kim long thương biến mất không thấy gì nữa. Thí thần thương, Lục Uyên tay phải vươn ra, một tiếng quát nhẹ, một cỗ khó tả khí thế đột nhiên lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.